Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 694, ma ảnh ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn biến thành bằng điểu, một đôi ưng chảo bắt lấy Uông Minh, tại một đám ma tu trước mắt vòng một vòng. Những này ma tu vốn liền không tưởng lại cấp ma tộc bán mạng, hiện tại bị nhân tộc trùng trùng điệp điệp bao vây, ma tộc bên kia không có xuất thủ ý tứ, thủ lĩnh lại bị bắt giữ, chống cự đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vân Hạc chân nhân hô, người đầu hàng miễn tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người rút hồn luyện phách. Nghe xong này lời nói, chúng ma tu lập tức thu hồi pháp khí, tản đi pháp thuật, dừng ở không trung. Vân Hạc chân nhân hỏi, các ngươi những người này, ai là đầu lĩnh? Coi là ma tu cẩn thận mà hồi đáp, liền là cái kia cái tại bằng điều trào hạ gia hỏa, ngày cầu đồ vật cho ma tộc đương cầu đương nghiện. Ngày thường liền mượn ma tộc ức hiếp chúng ta. Chúng ta sớm liền có đầu hàng ý tứ, có thể hắn nhưng là kiên quyết không hàng. Có mấy vị đạo hữu muốn chạy trốn tới bên ngoài, hướng chư vị đầu hàng, bị hắn bắt lấy xử tử. Uông Minh bị Vương Đạo Viễn ấn trụ, trong miệng còn là hùng hùng hổ hổ. Các ngươi những này ti tiện nhân tộc, hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng thánh tộc, về sau còn có sinh lộ. Nếu là chấp mê bất ngộ thánh tộc bình định Bắc Uyên thời điểm, các ngươi những người này cùng người nhà đều phải đổi thành thánh tộc đồ ăn. Vương Đạo Viễn nghe xong này lời nói, mắng, nơi nào tới xúc sinh, cả chính mình tổ tông là ai đều đã quên, ma tộc nhượng ngươi ra tới chịu chết ngươi còn cảm thấy rất quang vinh phải không? Hiện tại ngươi bị ta bắt như thế nào không gặp ma tộc ra tới cứu ngươi? Phóng đường đường chính chính người không đương, muốn đi cho ma tộc đương cầu, còn đương ra tự hào cảm giác tới. Bị ma tộc vứt bỏ, này Uông Minh còn không tỉnh ngộ. Vì thánh tộc nghiệp lớn mà chết, ngày phía sau thánh tộc bình định Bắc Uyên, nhất định sẽ đem ta phục sinh. Đến lúc đó, ta liền có thể bỏ đi này ti tiện nhân tộc huyết mạch, biến thành cao quý thánh tộc. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn biết rõ này là một cái đáng tin chó săn, tuyệt đối không hội hồi tâm chuyển ý, trực tiếp lộng chết hắn, thật sự quá tiện nghi hắn. Ưng chảo một hồi xé rách đem Uông Minh xé thành toái phiến. Sau đó, cầm ra một cái câu hồn bình, thi triển tà tu pháp thuật đem hồn phách thu nhập câu hồn bình bên trong, còn bỏ vào đi một luồng quý thủy minh viêm. Uông Minh hồn phách tại bên trong phát ra từng trận kêu thảm thiết, Vương Đạo Viễn bất vi sở động. Đã ruồng bỏ nhân tộc, cam tâm cho ma tộc đương chó săn, liền phải làm hảo bị rút hồn luyện phách chuẩn bị. Yên tâm, ta sẽ không nhượng ngươi bây giờ liền chết. Ta sẽ nhượng ngươi tận mắt thấy đến ma tộc hủy diệt, lại dùng linh hỏa đem ngươi thiêu đến cho phi yên diệt. Sau đó phong lên câu hồn bình, đem phóng vào linh châu không gian bên trong. Thời gian lưu tốc nhanh, hắn chịu khổ thời gian cũng liền càng dài một ít. Xử lý xong Uông Minh về sau, Vương Đạo Viễn hướng những cái kia đầu hàng ma tu hỏi. Thiên ma cốc nội tình hình như thế nào? Một cái hai tóc mai hoa dâm ma tu cung thân hành lễ nói. Thiên ma cốc bị chặt đứt tinh huyết nơi phát ra, hiện tại cũng tại thưởng đối sách. Những cái kia ma tộc đầu lĩnh, những ngày này cũng là khắc khẩu đến lợi hại, thường xuyên tan rã trong không vui. Chúng ta những người này không bị ma tộc chào đón, biết rõ tình huống không nhiều. Đảo là Uông Minh thường xuyên cùng ma minh gặp mặt, nói không chừng hắn biết rõ càng nhiều tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem Uông Minh hồn phách sách ra tới, thi triển siêu hồn chi thuật dò xét một chút ký ức. Theo hắn ký ức bên trong biết được, ma tộc cũng chính là đem hắn đương đầu cầu, căn bản không cho hắn biết rõ cái gì hữu dụng tình báo. Lần này nhượng hắn ra tới cũng là vì chịu chết. Vương Đạo Viễn đem siêu hồn đạt được tình báo cáo chi mặt khác nhân tộc tu sĩ. Vân Kiếm chân nhân hỏi, ma tộc hiện tại chính là dùng người danh giới, lại đem những này ma tu bạch bạch ném ra tới chịu chết, chỉ sợ là muốn có cái gì đại động tác. Mọi người chấp nhận, nhưng không biết hội có cái gì đại động tác. Ma tộc hiện tại tưởng cũng bất quá chính là như thế nào mở ra thiên ma cốc phong ấn trận pháp. Cái kia trận pháp tuy nhiên trải qua tổn hại chữa trị, uy năng lớn không bằng trước. Nhưng cơ sở dù sao còn là thượng cổ đại năng lưu lại, không có phá trận thủ đoạn, muốn dựa man lực cưỡng ép công phá, đó là tưởng đều đừng tưởng. Bất quá, ma tộc cũng là linh trí cùng truyền thừa có thể so nhân tộc cường hãn, chủng tộc các loại truyền thừa rất nhiều, có thể hay không có khác thủ đoạn, Vương Đạo Viễn trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Hắn hướng Vân Hạc chân nhân hỏi, sư thúc chúng ta thần binh các cùng ma tộc đánh mấy vạn năm quan hệ, ngoại trừ huyết tế bên ngoài, ma tộc bên kia còn có cái gì thủ đoạn, có thể phá vỡ thiên ma cốc phong ấn trận pháp ư? Huyết diễm gia hỏa này cũng chính là một cái mãng phu, ký ức bên trong phần lớn đều là chuyện đánh nhau, quan tại ma tộc bí tân cùng cao thâm truyền thừa đồ vật cực ít. Vân Hạc chân nhân lắc đầu, ma tộc thủ đoạn rất nhiều, chúng ta có thể nắm giữ không có mấy người, này ta có thể nói không ra tới. Ma tộc tại bên trong đương rùa đen rút đầu, nhân tộc bên này cũng không có cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể nhàn rỗi không chuyện gì đi oanh kích một chút ma tộc phòng ngự trận pháp. Thiên cơ tông tu sĩ cũng chạy tới, nếm thử phá rơi thiên ma cốc bên ngoài trận pháp. Đến nổi những ngày ma tu trấn ma thành bên kia có thể không có bao nhiêu tu sĩ đi trông giữ bọn hắn. Vương đạo viễn liền đem hắn nhóm đưa đến phi thăng cốc cũng không thể nhượng vạn thi chân nhân nhàn rỗi, những này hồn ma nhất mạch ma tu, giao cho hắn trông giữ lại cực kỳ phù hợp. Chỉ là khuyên bảo hắn một chút đừng đem những này ma tu giết luyện thi. Hắn thủ hạ luyện thi lấy hung thú vì chủ, hiện tại ánh mắt cũng cao, căn bản chướng mắt những này nhục thân gầy yếu ra hỏa. Thiên ma cốc bên ngoài, mọi người bận việc hơn 2 tháng thời gian, đảo là phá rơi không ít trận pháp hướng phía trước đẩy mạnh hơn 30 dặm. Ma tộc chuẩn bị quá đầy đủ, tại thiên ma cốc 500 dặm phạm vi bên trong, hiện đầy trận pháp. Theo dạng này xuống dưới tưởng đem những này trận pháp toàn bộ phá rơi ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm. Lúc này thiên ma cốc bên trong một cái sơn động bên trong, 10 cái nửa bước nguyên anh ma tu tề tụ một đường. Ma Minh hỏi, các mạch bày trận người chọn lựa chuẩn bị được như thế nào? Ma Hối đứng dậy trả lời, pháp ma nhất mạch đã chuẩn bị hảo, ta cùng 2 kim đan hậu kỳ tộc nhân, đã có thể triệu hoán ra vạn pháp chân ma hư ảnh. Ma Minh gật đầu, động viên vài câu. Mặt khác ma tộc cũng đều nhao nhao tỏ vẻ, đã có thể chiêu ra cửu đại chân ma hư ảnh. Đã như thế cái kia chư vị liền xuống dưới chuẩn bị một phen. Ta suy tính một phen, một tháng về sau sẽ có nhật thực. Cái kia một ngày dương khí suy sụp âm khí cực thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó thiên ma cốc phong ấn trận pháp hội bị suy yếu, chúng ta thánh tộc thủ đoạn liền sẽ trở nên càng cường. Không có thái dương đối ma khí áp chế, chúng ta triệu hoán ra thiên ma thủy tổ chân hình xác suất tăng nhiều. Này một ngày chính là chúng ta thánh tộc sau cùng cơ hội. Mặt khác ma tộc đều ứng thanh trở ra, vì triệu hoán thiên ma thủy tổ chân hình, làm sau cùng chuẩn bị. Một tháng về sau thái dương như thường lệ dâng lên. Có thể đến giờ ngọ sơ khắc thái dương bắt đầu xuất hiện tàn khuyết. Mọi người cũng đều thấy quái không trách Bắc Nguyên tu tiên giới nhật thực là 60 năm xuất hiện một lần, thời gian biến động cực nhỏ, cũng là Bắc Nguyên ghi chép thời gian một loại thủ đoạn. Nơi đây tu sĩ đều sống mấy trăm năm, nhật thực thấy được nhiều cũng không cảm thấy kỳ quái, riêng phần mình vội vàng chính mình trong tay sống. Bất quá, mọi người thực nhanh tựu cảm giác đến không đúng. Này trận pháp uy lực càng ngày càng cường, mọi người phá trận cũng càng ngày càng cố hết sức. Đến chính ngọ thời gian, thái dương hoàn toàn biến mất, bầu trời xuất hiện mãn thiên tinh đấu, toàn bộ đại địa trở nên hắc ám đứng lên, chỉ còn lại tinh quang. Vương đạo viễn phóng ra xích vũ ô, nhượng nó hóa thành nhất luân thái dương, phi tại trên không trung. Thiên ma cốc phụ cận, như cũ như là có thái dương bộ dáng. Ma tộc bố trí xuống trận pháp uy lực cũng lần nữa trở lại trước kia bộ dáng. Đúng vào lúc này, thiên ma cốc bên trong đột nhiên xuất hiện cửu đạo cao tới mấy ngàn trượng chân ma hư ảnh. Này đồ vật vương đạo viễn cũng không xa lạ gì, tại phệ linh cùng huyết diễm trong thức hải gặp qua. Đảo là huyền thiên chân nhân sắc mặt đại biến, này là ma tộc cửu diệu thiên ma trận, bọn hắn cũng không có cùng chúng ta giao chiến, lại tiêu phí cực lớn đại giới bày trận. Nhất định là tưởng mượn nhật thực cơ hội công phá thiên ma cốc phong ấn trận pháp. Đúng vào lúc này, một tòa tử kim linh lung tháp theo chính bắc phương hướng phi tới. Lúc này linh lung tháp đã biến thành cao ngàn trượng đối với thiên ma cốc áp xuống dưới. Thiên ma cốc phía trên, xuất hiện một cái đen kịt sắc quang cháo, chặn lại linh lung tháp. Lôi viêm chân nhân thanh âm truyền tới. Đạo viễn, hướng linh lung tháp bên trong chú nhập kim ô dị chủng hỏa diễm áp chế ma trận bên trong âm khí. Mặt khác người cũng hướng linh lung tháp bên trong chú nhập linh lực giúp ta áp chế ma ảnh. Vương đạo viễn lập tức tế ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô cùng chu thức phiến, dẫn tới một luồng xích vũ ô hỏa diễm chú nhập trong hồ lô. Sau đó, xích kim giao nhau hỏa diễm phun ra, tại chu thức hư ảnh dẫn lĩnh hạ, hướng linh lung tháp bên trong vọt tới. Linh lung tháp thiểm diệu xích kim sắc hào quang, uy lực tăng nhiều, có thể còn là vô pháp công phá trận pháp. Chốc lát về sau, cửu đạo chân ma hư ảnh hóa thành hắc vụ, hội tụ tại cùng một chỗ. Hắc vụ chậm rãi hóa thành một cái cao tới vạn trượng ma ảnh, này ma ảnh còn tại không ngừng tăng trưởng, phần đầu đã vươn vào cửu thiên cương phong bên trong. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, phía nam phương hướng trên bầu trời tinh thần, đều bị ma ảnh che đầy. Cách chương.